Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 11, sẽ giết người Pelewawa. 2. Liễu Phỉ lời ít ý nhiều, ngữ xuất kinh nhân. Một phen nói xong, mọi người trầm mặc hồi lâu. Quách Dung Dung mãnh thức tỉnh, chống ba tông khập khễnh ra bên ngoài chạy. Còn chờ cái gì, nhanh đi tìm hai cái kia du học sinh a. Lần này liền Liễu Phỉ cũng ra tay. Mọi người đón xe chạy thẳng tới Lam Kinh công trình học viện. Du học sinh nhà trọ đã khôi phục sử dụng bình thường. Lâu thể tường ngoài còn lưu lại xe chữa lửa cao áp thủy long đầu lưu lại nước đọng. Lầu cuối cái kia phát sinh hỏa tai căn phòng khoảng cách rất xa cũng liếc qua thấy ngay. Đèn tối cửa sổ bộc lộ bộ mặt hung ác hướng từng cái ngẩng mặt người khác. Phát ra không tiếng động cười gằn. Hai cái kia Zambia tới người da đen nữ học sinh bị dọa sợ đến chưa tỉnh hồn. Quách Dung Dung thấy các nàng thời điểm, có một cái nữ học sinh vẫn còn ở khóc. Hai người tiếng Hán tài nghệ đều có thể, ngoại trừ có chút khẩu âm, bình thường trao đổi không có vấn đề. Quách Dung Dung cẩn thận hỏi thăm Cổ Vũ Quân hướng các nàng mượn dùng nhà trọ trải qua. Hai người tuần tự làm trả lời. Cổ Vũ Quân là hội học sinh, trước với hai vị nữ học sinh từng có lui tới. Hai người đối với Cổ Vũ Quân ấn tượng đều rất không tệ. Cổ Vũ Quân lần này là lấy hội học sinh danh nghĩa hướng các nàng mượn dùng nhà trọ. Các nàng cũng không suy nghĩ nhiều đáp ứng. Quách Dung Dung hỏi bình thường các nàng rút ra không hút thuốc lá. Hai nữ sinh lộ ra rất không minh bạch, đều nói sẽ không rút ra. Quách Dung Dung lại hỏi các nàng gần đây có hay không phái nam đã tới các nàng nhà trọ hút thuốc. Hai người cũng đều phủ nhận, mà Cổ Vũ Quân cũng chưa bao giờ biết hút thuốc. Toàn bộ có thể bài trừ khả năng cũng loại bỏ sau đó. Cũng chỉ còn lại có một loại khả năng Cổ Vũ Quân là bị mưu sát. Liễu Phỉ kinh người giả thiết thành sự thật. Một cái vốn là tinh tâm kế hoa tự sát nữ hài quay đầu lại là bị mưu sát. Nghe quả thực để cho người ta cảm thấy khó hiểu. Đặt ở trước mắt còn có một cái còn đợi giải quyết vấn đề hung thủ đến tột cùng là như thế nào giết. Chết Cổ Vũ Quân, ta muốn lại đi hiện trường nhìn một chút. Liễu Phỉ nói, vì vậy mọi người đi theo nàng lên tới du học sinh nhà trọ tầng 7. Đi tới hiện trường hỏa hoạn. Đứng ở cửa là có thể nhìn thấy trong phòng cháy sạch một mảnh hỗn độn. Nổ lật ghế ngồi tán lạc khắp nơi. Liễu Phỉ mặc vào giày bộ đi vào đám cháy. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, nàng mặt vô biểu tình lui ra ngoài. Thế nào, tìm tới đầu mối gì không có? Quách Dung Dung gấp không thể chờ hỏi. Những người khác cũng đều không chớp mắt nhìn Liễu Phỉ. Ta lần nữa kiểm tra phòng bếp. Không có phát hiện bất kỳ có thể đốt lửa trang bị. Vì vậy ta hoài nghi là có người đốt bật lửa phóng hỏa. Cái này không thể nào a. Lúc ấy trong căn phòng chỉ có ta, Đinh Tiềm cùng Cổ Vũ Quân. Lại không có người thứ tư rồi. Quách Dung Dung đầu tiên biểu thị dị nghị. Cho dù có nhân, cũng chỉ có thể núp ở trong phòng bếp. Nếu như hắn đốt lửa, không phải là đem mình cũng nổ chết sao? Hiện trường ngươi cũng không có phát hiện thi thể à? Cũng không nhất định phải là loại phương pháp này mới có thể đốt lửa. Liễu Phỉ nhìn một chút cửa chống trộm, lúc ấy các ngươi sau khi vào nhà không có quan môn chứ? Ngươi là nói có người thừa dịp chúng ta không chú ý chạy vào phòng. Chúng ta đây không thể nào không phát hiện, không cần vào phòng, còn có càng biện pháp đơn giản. Liễu Phỉ hướng Trung Khai Tân ngoắc ngoắc thủ, đái đả cái bật lửa rồi sao? Mang theo, Trung Khai Tân lập tức móc bật lửa ra hai tay dâng lên. Liễu Phỉ nắm bật lửa, đứng ở ngoài cửa nhìn một chút trong phòng, rời đến cửa bên trái lúc vừa vặn có thể nhìn thấy cửa phòng bếp. Nàng đốt bật lửa, chỉ cần tùy tiện dùng túi ni lon, sợi dây cái gì đem nút ấn cố định chủ. Giữ đốt lửa trạng thái, nhìn đúng đi vào trong ném một cái, Các ngươi lúc ấy có chú ý tới cái này sao? Đang khi nói chuyện, Liễu Phỉ trong tay bật lửa đã ném bỏ vào trong phòng. Vạch qua một đường vòng cung, xuyên qua phòng khách, lọt vào phòng bếp, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đều ngạc nhiên không nói gì. Lúc đó Cổ Vũ Quân bị kích thích nổi điên, hai người bọn họ sự chú ý toàn bộ ở trên người nàng. Nơi nào sẽ chú ý một cái tiểu tiểu bật lửa. Cái này đánh lén bọn họ nhân mưu toan chế tạo, đồng thời ngoài ý muốn đồng thời tiêu diệt ba người. Ngọn lửa cháy mạnh chung duy nhất bật lửa rất dễ dàng hòa tan, liền chứng cớ cũng có thể tiêu hủy. Hắn chẳng những lòng dạ ác độc, hơn nữa thủ đoạn cao minh. Cái này to gan lớn mật ra hỏa, lại dám chui vào cảnh sát dưới mí mắt gây án, ta phi bắt hắn không thể. Quách Dung Dung giận dữ không dứt. Lúc ấy, chúng ta đem trên dưới lầu thang máy cùng thang lầu toàn bộ ngăn chặn. Ta cũng không tin hắn lại giảo hoạt, còn có thể chắp cánh bằng bay. Đinh Tiềm tiếp lời, ta cảm thấy được hung thủ không quá có thể còn trong thang máy đến. Nguyên nhân mọi người đều biết, trong thang máy có theo dõi. Đây là nhân nhân đều biết sự tình. Hắn nếu giảo hoạt, cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên, ta cảm thấy được hung thủ khả năng nhất là từ trên thang lầu tới. Vốn là đi thang lầu nhân thì ít, vừa không có theo dõi. Không biết thang lầu là ai canh giữ. Ta, Triệu Cương Nghị trầm mặt nói, ngươi một mực cũng đợi ở trên thang lầu ấy ư? Có hay không nửa đường rời đi? Không có. Vậy ngươi có nhìn thấy hay không có ai trải qua cánh cửa này trước rồi hả? Ta vẫn luôn đợi ở trong nơi cầu thang, không có lên đã tới. Đây mới là lạ, hung thủ kia là thế nào đi lên đây? Luôn không khả năng sẽ ẩn thân thuật chứ. Ngươi có ý gì Đinh Tiềm? Ngươi đang ở đây tố khổ ta sao? Triệu Cương Nghị cả giận nói, ta cho ngươi biết, ta vẫn luôn canh giữ ở trên thang lầu. Ta dám cam đoan tuyệt đối không có người khả nghi từ trước mắt ta bỏ sót. Ta làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự, này một ít nhãn lực vẫn có. Triệu Cương Nghị khẳng định như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút nói, vậy thì chỉ còn hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hung thủ lúc ấy liền giấu ở tầng 7 một cái trong căn hộ. Có lẽ là còn lại du học sinh. Loại thứ hai, hung thủ quả thật phạm vào cấp thấp sai lầm, ngồi không nên còn thang máy. Về phần là loại nào thì phải tra một chút nhìn. Chấm chấm. Đệ bảy cái người tự sát, tên họ Cổ Vũ Quân, nghề sinh viên đại học, tự sát phương thức hơi ga trúng độc, trình độ phức tạp, phổ thông hoàn thành hiệu quả, hoàn toàn thất bại. Ở trong máy vi tính đánh xong trở lên đoạn văn này, hai tay đó dừng lại trong chốc lát, trong bóng tối phát ra bất mãn lẩm bẩm, thật là cái ngu xuẩn thấu nữ nhân, liền tử đều chết không tốt, cũng không hoàn mỹ rồi. Chấm chấm. Thực tế kiểm soát đứng lên cũng không dễ dàng. Tầng 7 có 20 học sinh nhà trọ, du học sinh 41 nhân, chỉ là lần lượt hỏi liền xài một buổi xế chiều, không có thu hoạch gì. Đến buổi tối, Quách Dung Dung lại cùng Trung Khai Tân, Triệu Cương Nghị đi phòng giám sát tra trong thang máy màn hình giám sát. Đinh Tiềm lại mượn cớ rời đi. Hắn luôn luôn không thích tham dự cái loại này cơ giới nhàm chán công việc. Có chút thời gian, hắn tình nguyện đi tản bộ một chút, uống ly trà, dù là ngồi bồn cầu chơi đùa điện thoại của Nhi cũng được. Hắn ở công trình học viện giáo trong vườn đi một vòng, lại quay lại rồi du học sinh lầu trọ. Hắn đứng ở dưới lầu, mượn thanh lãnh nguyệt quang, ngẩng đầu nhìn về lửa cháy nhà trọ sân thượng. Mơ hồ, không giống ban ngày nhìn qua như vậy nhìn thấy giật mình. Bóng đêm che giấu dữ tợn cảnh tượng thê thảm, cũng tăng thêm càng nhiều thần bí. Quách Dung Dung cùng Cổ Vũ Quân rằng co thời điểm, hắn cũng không tại hiện trường, chỉ có thể từ Quách Dung Dung trong miêu tả tưởng tượng tình cảnh lúc đó. Có một việc, hắn một mực thật tò mò Cổ Vũ Quân vì sao lại đột nhiên nổi điên. Quách Dung Dung nhắc tới một cái điểm khả nghi, nói nàng lúc ấy ngồi ở sân thượng trên lan can, tựa hồ sự chú ý bị cái gì hấp dẫn, sau đó mới bỗng nhiên phát tác, hình như là bị cái gì hù dọa, tựa như một cái chuẩn bị tự giết người ngồi ở tầng 7 trên ban công. Có thể bị cái gì bị dọa sợ đến tinh thần thất thường đây. Đinh Tiềm đi tới cái kia sân thượng chính phía dưới, tưởng tượng lấy Cổ Vũ Quân thị giác, quan sát đối diện cảnh tượng, ánh mắt từ xa đến gần không trung, sân bóng rổ, giáo học lâu, hoa thụ hàng, quán thể dục. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm cuối cùng rơi vào quán thể dục lầu 2 trên cửa sổ. Không có khác nguyên nhân, quán thể dục đối diện du học sinh nhà trọ này một bên, chỉ có lầu 2 cửa sổ lớn nhà là hoàn toàn mở ra. Cái loại này kiểu xưa chiết trang cửa sổ giống như cánh như thế hướng hai bên mở ra, lộ ra đen tối ngực, sâu không lường được. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất, hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.